Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Mệnh Môn. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Fletcher cùng Lukaku ở trung lộ làm tường. Best liên tục hai lần không ngừng bóng truyền lại sau sốc bóng xuất hiện ở lớn cấm khu bên ngoài. Cường công trung lộ, Best, úp úp. Henderson phiền toái, xảo diệu truyền lại, sân huấn luyện mài luyện ra được ăn ý, để Best liên tục thoát khỏi Henderson cùng Imerkan, nhưng làm Best ở lớn cấm khu chuẩn bị trước đưa ra nghiêng nhét thời điểm. Bị hắn hất ra, Henderson vọt lên, trực tiếp tung người một cái nằm sấp ở Best trên người. Mẹ nó đây coi là cái gì? Griezmann nổi giận. Coi như mỹ thức bóng đá cũng không có khoa trương như vậy. Henderson nhảy lên đến hai tay hai chân hoặc đẩy hoặc túm. Cứng rắn xinh xinh đem Best đánh ngã. Bên sân Klopp khóe miệng giật giật. Henderson trên người là có một chương thẻ vàng. Nếu như bị phạt xuống đi vậy liền ít hai cái người rồi. Cái này trận đấu, kỳ thật Henderson là Liverpool giữa sau trận biểu hiện xuất sắc nhất cái kia. Mùa giải trước song hồng hội hắn hai chân chùi bóng Best, không chỉ có bị thẻ đỏ phạt xuống, còn bởi vậy bị thương nặng mấy tháng. Hắn đã sớm đang đợi cái này trận song hồng hội báo thù rửa hận rồi. Trên trận lại là kêu loạn một mảnh, Di Maria ý đồ khuyên vài câu kết quả bị Phil Jones đẩy ra. Hiệp một cái trước chính là từ dưới chân hắn lừa gạt rồi cái penalty. Tuy rằng Zera không có phạt vào, vị trí này phi thường thích hợp trực tiếp sút gôn. Chiêm Tuấn đối phân loạn tràng diện làm như không thấy, Best chân phải, Griezmann chân trái đều có thể xoa ra đường vòng cung bóng. Nhưng hôm nay dâu hát trạng thái quá. Tốt rồi, Trương Lục có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật lần này rằng co là Liverpool náo lên. Bọn họ đầu tiên là vây quanh trọng tài chính khiếu nại Best giả té. Sau đó lại chủ động đi khiêu khích Valencia. Schneiderlin những này trên người có thẻ vàng. Cuối cùng, bọn họ là muốn kéo dài thời gian. Best đẩy ra canh giữ ở bên cạnh mình Coutinho đi ra ngoài. Cao giọng đem Griezmann gọi tới. Ngươi đến, Griezmann nhỏ giọng hỏi, chân phải đường vòng cung góc độ hơi lớn một điểm. Không, chân trái, Best dừng một chút, bất quá, không phải là ngươi, Lukaku, không, Schneiderlin, Best nhỏ giọng nói, Griezmann chạy về không chút biến sắc đem Schneiderlin kéo ra người sau sau đời vài câu. Schneiderlin quăng tới ánh mắt kinh ngạc, ta đến, Best nhẹ nhàng gật đầu cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Rối loạn rốt cục bị bình ổn lại rồi. Bất quá thời gian vậy đi đến bù giờ giai đoạn, trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu, bù giờ 5 phút đồng hồ, tiếng xuýt ở trên khán đài vang lên, The Red fan hâm mộ bóng đá ngại thời gian quá dài. Tuy rằng Henderson không có lĩnh được tấm thứ hai thẻ vàng, nhưng Pisek, Di Maria đều lĩnh được rồi thẻ vàng, MU bên này Phil Jones ăn vào bản trận đấu mùa giải thứ 5 chương thẻ vàng. Hắn vòng sau sẽ ngừng thi đấu. Firmino, Coutinho cùng Shinji Kagawa, Henderson bài lên 4 người bức tường người. Fletcher ý đồ chen vào lại bị Henderson đẩy rồi đem. Hai cái người lại náo loạn một trận. Cái này rất có thể là MU một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Ngoại trừ Ashley Young, những người khác ép tiến 30 mét khu vực bên trong. Best cùng Griezmann đứng ở bóng trước, hai cái người còn ở tay che miệng lại nhỏ giọng thương lượng. Tầm mắt không ngừng ở bức tường người, khung thành trên đảo quanh, Firmino có dự cảm không ổn, hắn cảm thấy chính mình vị này trước đồng đội lại phải chơi hoa chiêu gì. Tuy rằng chỉ làm nửa cái trận đấu mùa giải đồng đội, nhưng hắn quá rõ ràng Best kỳ tư diệu tưởng rồi. Shinji Kagawa thì là nhớ tới mùa giải trước cái kia free kick phá cửa. Thomas Müller giả té sau gia tốc bắn vọt. Sau đó đưa đò kiến tạo Underway Rail phá cửa. Tuy rằng hai cái này người đều không tại trên sân. Đích, tiếng còi vang lên, lui về sau rồi 3-4 bước Bess bắt đầu chạy lấy đà. Nhưng chạy rồi 2 bước sau hắn đột nhiên dừng lại. Cẩn thận, Firmino cuồng hống nhắc nhở đồng đội. Hắn khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn duy nhất lưu thủ Ashley Young lén lút hướng phía trước ép. Đột nhiên ra tốc xông về đường biên ngang. Liverpool cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Canh giữ ở lớn cấm khu tuyến trên Henderson nửa quay người. Ngón tay lấy chính đang ra tốc Ashley Young. Mà lúc này, khoảng cách bóng ra chỉ có 1 bước, Griezmann huy động chân trái. Griezmann, ngang truyền, Firmino đã nhận ra nguy hiểm. Hắn phấn đấu quên mình từ bức tường người bên trong nhào đi ra. Henderson tầm mắt còn rơi vào Ashley Young trên người. Mờ mịt phát hiện đối diện đồng đội Pisek một mặt kinh hoàng. Mà cái gì cũng không làm Bess nắm thật chặt nắm đấm. Schneiderlin, cho người dựng rồi cái không thể hoàn mỹ đến đâu pháo đài. Tới đi, tuy rằng dâu hát cái này trận đấu như thiên thần hạ phàm. Nhưng cái này nước Anh gôn thần có không cách nào xóa đi mệnh môn. Griezmann chuyền bóng mặc kệ góc độ, lực lượng, tốc độ đều phi thường thích hợp. Schneiderlin chạy lấy đà 2 bước. Hắn không ngừng bóng trực tiếp huy động rồi chân trái. Giờ khắc này, sân Anfield yên tĩnh im ắng, mà Beth ở trong lòng cho một màn này tăng thêm lời thuyết minh. Schneiderlin, ngươi có thể làm được. Trời nếu có tình trời cũng già, tình cờ gặp hát lừa một cước. Liverpool cấm khu bị đột nhiên trước cắm Ashley Young hấp dẫn rồi quá nhiều lực chú ý. Làm Schneiderlin huy động chân trái thời điểm. Chỉ có Firmino chùi bóng ý đồ phá hư. Nhưng Firmino chậm một bước. Cái kia bóng ra hóa thành bạch quang từ Schneiderlin dưới chân vọt lên. Thẳng tắp chạy về phía khung thành. Lukaku liều mạng hóp bụng né tránh tiếp bóng. Matip duỗi đầu tới chống đỡ lại chậm một bước. Bóng ra từ vừa mới chuyển quá mức Henderson chóp mũi trước bay qua. Từ tại chỗ nhảy lên đưa tay ý đồ mở rộng phòng thủ diện tích dâu hát trong tay bay qua. Từ canh giữ ở cột cửa bên cạnh Di Maria đỉnh đầu bay qua. Thanh thúy bóng trúng trụ âm thanh truyền đến. Bóng ra nện mà cao cao bắn lên. Không đợi dâu hát nhảy lên đến đem bóng đánh bay. Vang dội tiếng còi đã vang lên. Trọng tài chính đem ngón tay hướng rồi giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu. Úp, một trận kinh điển song hồng hội, bù giờ giai đoạn, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vì MU vào bóng là Schneiderlin, bóng đã vượt qua rồi vạch gôn. Cùng Coutinho đồng dạng, hắn vậy may nở 2 lần. Hắn trở thành rồi MU kỳ binh. Chiêm Tuấn kích động cao giống nói, cái này là MU, cái này là Red Devil. Bọn họ vĩnh không buông bỏ. Bọn họ vĩnh viễn không nhận thua. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Giờ khắc này, Chiêm Tuấn đem công khai công chính công bằng nguyên tắc ném sau ót. Cũng tạm thời đem chính mình Liverpool trung thực fan hâm mộ thân phận ném sau ót. Hắn dùng khàn giọng yết hầu hô to. Hoặc là không vào bóng. Một khi vào chính là 2. Hưng phấn Schneiderlin phi nước đại xông về đồng dạng hưng phấn Pochettino. Hai cái người ở đường biên phụ cận chăm chú ôm nhau. Nhưng theo sát mà đến Griezmann cùng Bess đem bọn hắn nhào ngã. Lại nói tiếp, dự bị chỗ trên Thomas Müller, Klose, Herrera, cùng với chạy tới Lukaku, Mane, đây nhất định là lượt này tốt nhất vào bóng. Motson khen nói. Không ngừng bóng trực tiếp rút bắn. Khoảng cách khung thành 25m. Dây đường thẳng tắp hơn nữa bóng ra hoàn toàn không có xoay tròn. Henderson đang làm gì? Cái này vào bóng bên trong. Liverpool bên này trách nhiệm lớn nhất chính là Henderson. Hắn bị trước cắm Ashley Young hấp dẫn. Kỳ thật đứng ở lớn cấm khu tuyến trên hắn là không làm được cái gì. nhưng bị coi là Zera sau The Red đội trưởng hắn có mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Sau 4 phút, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này trận song hồng hội cuối cùng lấy 2-2 thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Hai bên cũng có thể tiếp nhận cái kết quả này, nhưng Klopp rất bất mãn. Hắn cảm thấy Liverpool sáng tạo đi ra cơ hội so với đối phương hơn rất nhiều. Nếu không là Di Zena quá xuất sắc, hiệp một liền có thể xác định thắng cục. Best cũng rất bất mãn, nếu không là dâu hát thiên thần hạ phàm, MU nói không chừng còn có thể nghịch chuyển điểm số. Còn tốt chính mình tìm tới rồi dâu hát mạnh môn. Best, Firmino đem quần áo chơi bóng ném qua, thừa nhận a, cái kia free kick chiến thuật khẳng định là ngươi chủ ý. Best cởi quần áo chơi bóng cũng ném đi qua. Đáng tiếc, một trận thế hòa không phân thắng bại. Guardiola khẳng định thật cao hứng. Các người cũng thế, thua rồi chẳng phải xong rồi nha. Nhất định phải chống cự. Muốn tới đây trò chuyện vài câu Henderson kéo lấy mặt đi ra. Mẹ nó ngươi nói là tiếng người sao? Lần này, Best ở Anfield không có náo ra cái gì trời oán người giận phá chuyện. Cái này khiến đại bộ phận Liverpool cầu thủ đều nguyện ý cùng hắn nắm tay trò chuyện vài câu. Đương nhiên rồi, cực độ chán ghét Best Zera ngoại trừ. John, làm không sai, Best vỗ vỗ Matip cánh tay. Phi thường ổn định, Matip cười lấy ôm Best. Sang năm thấy, Best hất lên quần áo chơi bóng đi vào cầu thủ thông đạo. Kỳ thật hắn lúc trước đặc biệt chú ý tới Matip. Hơn nữa ý đồ từ nơi này vị trước đồng đội trên người tìm tới cơ hội. Nhưng không nghĩ tới cái này trận đấu, không đáng tin cậy, trở nên phi thường đáng tin cậy. Rung động đến tâm can kinh điển song hồng hội. Chiêm Tuấn làm như thế sau trận đấu lời bình. Hiệp một MU lớn tiếng dọa người. Schneiderlin sút xa mở tỷ số. Sau đó nhịp điệu thi đấu rơi vào Liverpool trong tay. Nhưng Di Zena biểu hiện xuất sắc giữ vững rồi ưu thế. Nửa chặng sau Liverpool đổi lại Firmino. Cục diện xảy ra rồi biến hóa. Coutinho may nở hai lần nghịch chuyển điểm số. Trong lúc đó MU toàn diện phản công. Nhưng dâu hát đơn giản chính là ba đầu sáu tay. Nửa trận đấu làm ra rồi 7 lần hữu hiệu dập tắt lửa. Bất quá, thời khắc cuối cùng, Schneiderlin siêu phẩm vẫn là công phá rồi dâu hát 10 ngón quan. Để cái này trận đấu đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Trời nếu có tình trời cũng già, tình cờ gặp hát lừa một cước nha. Trương Lục trêu chọc rồi câu, Chiêm Tuấn cười nói, nhưng tuy rằng đều mất đi hai quả bóng. Cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất hẳn là từ Di Zena cùng dâu hát chúng tuyển ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.